Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, Huyền chân chính. Nơi phát ra: Nhật Bản, thị trấn Karakura. Gen từ một nơi bên trong hẻm nhỏ đi ra. Hắn nhìn một chút sau lưng mình đeo một cây đại đao. Lại nhìn một chút bên hông mình một cái so sánh đại đao mà nói. Có vẻ hơi nhỏ bé thái đao. Biểu hiện trên mặt, có chút vi diệu, vừa tựa như là có chút thổn thức. Lúc này Gen đã bị hệ thống mang tới cái này tử thần bên trong thế giới. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa tại thí thần giả thế giới. Tại sinh cùng bất tử dị không gian bên trong, Gen mất đi ý thức. Bản năng đem Lucifer đả thương kia một chớp mắt. Thí thần giả thế giới tựa hồ nhận ra được huyền uy hiếp tính tăng nhiều. Liều lĩnh bỗng nhiên gia tăng lực bài xích độ. Trong nháy mắt đem Gen đá ra cái thế giới kia. Ở đó sau đó, hệ thống liền đem Gen mang tới cái thế giới này. Cũng sắp Gen mất đi ý thức kẻ cầm đầu. Hủy diệt pháp tắc cho áp chế xuống. Đang đợi được Gen sau khi tỉnh lại, hệ thống cũng sắp hết thảy nguyên do, cùng Gen giảng thuật một lần. Mà khi biết hết thảy chân tướng sau đó, Gen cả người đều cảm giác có chút không tốt. Nguyên nhân nhắc tới có chút dài. Đầu tiên, hết thảy muốn từ Gen cái gọi là đời thứ nhất nói đến. Gen đời thứ nhất là ở một cái bây giờ đã hủy diệt vị diện văn minh. Lúc ấy hắn gọi là phục ngươi lỵ lạc kiệt, một cái chuyện rất vớ vẩn. Cũng hoàn toàn xem không hiểu ý nghĩa ở chỗ nào tên. Thế mà danh tự này, ở đó một đã hủy diệt vị diện chính giữa, chính là một cái không được gọi tên chữ. Danh tự này ngụ ý hủy diệt, mà hắn đời thứ nhất, cũng là một không bình dân vật. Là từ cái này cái sinh ra thời điểm, cùng giáng sinh thất đại chủ thần một trong, trừ hắn trở ra. Còn có sinh mệnh, sáng tạo, vận mệnh, thời gian, không gian, tự nhiên các loại, chờ, 6 đại chủ thần. Nhưng khi đó hắn, cũng đúng như tên hắn đại biểu một dạng, chính là cái thế giới kia, hủy diệt chủ thần. Tại lúc ấy, sinh mạng, sáng tạo, tự nhiên 3 vị chủ thần, bởi vì quan hệ mật thiết cùng rất tốt đẹp, 3 người liên hiệp, là lúc ấy cái thế giới kia mạnh nhất nhất mạch thần hệ. Trừ mạch này ở ngoài, còn có thời gian cùng không gian liên hiệp mà thành nhất mạch, cùng với vận mệnh chủ thần đơn độc mà thành nhất mạch. Hơn nữa cùng vận mệnh chủ thần một dạng, một thân một mình mà tạo thành hủy diệt nhất mạch thần hệ. Tạo thành 4 chân thế chân vạc thời điểm, duy trì vi diệu cân bằng, liền với huyền huyễn một dạng, tán gẫu rất, nhưng, cái này vi diệu cân bằng. Lại tại cái thế giới kia sinh ra sau 1 tỷ năm sau. Bị triệt để đánh vỡ. Lúc ấy, thân là hủy diệt chủ thần hắn. Cũng không biết là đạt được cơ duyên gì. Tựa hồ là tìm được căn nguyên phương pháp. Vẫn là còn lại kỳ ngộ. Cướp ở tại hơn 6 đại chủ thần trước. Dẫn đầu đột phá. Vượt qua chủ thần một giới này giới hạn. Nhưng tựa hồ là bởi vì vô cùng vội vàng. Vẫn là những nguyên nhân khác. Hắn nguyên bản hoàn toàn nắm giữ hủy diệt pháp tắc, đột phá cái thế giới kia cực hạn, đạt tới một người khác thứ nguyên. Lại vì vậy, nhất thời không cẩn thận, bị cắn trả, bị hủy diệt cái này pháp tắc làm cắn trả. Trong đầu hắn, chỉ còn dư lại hủy diệt cái ý niệm này. Tại cái này sau đó, tự nhiên làm theo, trong đầu chỉ còn lại hủy diệt cùng phá hoại hắn. Trực tiếp liền bắt đầu hủy diệt thế giới đường đi. Sau đó, khoảng cách gần hắn nhất, cũng là tại Gen đời thứ nhất đột phá trước mạnh nhất vận mệnh chủ thần. Bị hắn giết chết, còn lại 5 đại chủ thần phát hiện, cưỡng bức dưới áp lực. 5 người liên thủ, cùng hắn triển khai kịch liệt quyết chiến. Trận chiến ấy thật là hủy thiên diệt địa. 6 người trong lúc đó chiến đấu, trực tiếp đem cái thế giới kia đánh sắp phá nát. Thời gian cùng không gian, cũng ở đây trong trận chiến ấy vẫn lạc, mà đương thời Gen, tựa hồ cũng không chịu nặng vô cùng thương thế, tựa hồ nhận ra được như vậy đi xuống không được, cho nên lúc đó tự nhiên chủ thần dòng dõi kia 3 người. Quyết định thật nhanh, tự nhiên chủ thần trực tiếp lấy đánh đổi mạng sống làm giá. Thi triển một cái bí pháp, tạm thời tính đạt tới gen lúc ấy sau khi đột phá cái cấp bậc đó. Đem gen chế trụ, rồi sau đó, sáng tạo giống vậy cùng tự nhiên chủ thần một dạng, lấy mất đi sinh mạng, không cách nào trọng sinh làm giá, đạt tới cùng tự nhiên cùng hủy diệt đẳng cấp tương đương thứ nguyên. Sau đó, sáng tạo chủ thần, trực tiếp đem hết thảy các thứ này, truyền thụ vào sinh mạng chủ thần thể bên trong, vẫn lạc, được đến sáng tạo chủ thần hết thảy sinh mạng chủ thần. Trực tiếp bỏ qua nàng thần thể nhục thân, làm cho mình linh hồn, vào nhập huyền trong cơ thể, lấy sáng tạo cho nàng cùng nàng bản thân lực lượng, song trọng thần lực, đem huyền linh hồn chính giữa hủy diệt pháp tắc, cho áp chế xuống, nhượng huyền thần hồn, khôi phục thanh tỉnh. Nhưng là vì vậy, gen tạm thời mất đi hủy diệt pháp tắc khống chế, liền bị kia lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển bí pháp. Đột phá cực hạn tự nhiên chủ thần, cho đánh nát thần thể, thần cách vỡ vụn, thần hồn cũng suy yếu tới trình độ nhất định. Nguyên bản, tự nhiên chủ thần là nghĩ đem hủy diệt cho giết chết. Nhưng bởi vì bí pháp thời gian đã đạt tới, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng biến mất, mà lặn nhập huyền linh hồn chính giữa. Dần dần cùng huyền linh hồn tướng dung hợp sinh mạng chủ thần. Thấy loại tình huống này, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Nàng bây giờ cũng chỉ còn lại một đạo thần hồn. Tất cả lực lượng đều tại áp chế gen hủy diệt pháp tắc. Không cách nào đem gen giết chết. Cuối cùng, sinh mạng chủ thần thấy cái thế giới này kề cận hủy diệt. Vì tránh miễn gen khôi phục, cũng chỉ phải bỏ ra bản thân linh hồn tiến vào ngủ say đại giới. Mang theo huyền ly mở cái thế giới kia, nhượng huyền thần hồn, lần nữa chuyển thế làm người. Nhượng huyền nhất thẳng thân là phàm nhân sống được. Nàng hy vọng, nhờ vào đó có thể làm cho huyền linh hồn chi trong hủy diệt pháp tắc dần dần biến mất, tránh khỏi còn nữa thế giới. Dẫm vào các nàng cái thế giới kia vết xe đổ, bị gen cho hủy diệt. Thế mà, qua nhiều như vậy đời, cho đến sinh mạng chủ thần linh hồn đã thức tỉnh, vẫn như cũ phát hiện, huyền linh hồn chính giữa hủy diệt pháp tắc, chẳng những không có bị suy yếu biến mất, ngược lại nàng dưới áp chế, dần dần trở nên mạnh mẽ. Bất đắc dĩ nàng, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng sáng tạo chủ thần cho nàng pháp tắc. Tại gen ban đầu chơi đùa World of Warcraft cái trò chơi này đang lúc, sáng tạo ra một cái gọi là hệ thống, rồi sau đó mang theo gen, rời đi cái thế giới kia, tiến vào Hokage thế giới. Lúc này nàng, là hy vọng gen có thể tại xuyên qua thế giới vô tận đường đi bên trong, đạt tới có thể nắm giữ hủy diệt pháp tắc trình độ. Nhượng gen có thể khống chế hủy diệt, mà không bị hủy diệt nắm trong tay, lần hai hủy diệt thế giới. Nhưng là, sự tình phát triển lại lần ra ngoài nàng dự đoán. Cuối cùng đưa đến, nàng tại huyền tâm linh trong không thể không hiện ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.